Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 406, cửu vĩ lực uy hiếp. Cho nên, người định dùng vĩ thú lực lượng đi xua tan toàn bộ vũ quốc trên không mây đen. Conan nghe Yoru tính toán, không nhịn được có chút im lặng. Vĩ thú lực lượng là dùng để làm chuyện này. Đúng rồi. Lão phu lực lượng làm sao có thể dùng để làm loại sự tình này? Cửu vĩ tại hai người phong ấn không gian bên trong đồng thời gào thét. Yoru phảng phất làm như không nghe thấy. Tay nắm cái cằm như có điều suy nghĩ. Ta ngược lại là lo lắng vĩ thú lực lượng cũng không đủ xua tan như thế lớn phạm vi mây đen. Dù sao cũng là một quốc gia. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ngươi dám xem nhẹ lão phu. Cửu vĩ lần thứ hai nhe răng. Lão phu nổ lật toàn bộ vũ quốc cũng không có vấn đề gì. Ta không tin. Yoru tại phong ấn không gian bên trong nói. Cửu vĩ khó chịu. Ngươi xem nhẹ lão phu. Thử một chút thì biết. Yoru lại nói. Cửu vĩ lập tức quên phía trước bất mãn. Thử xem liền thử xem. Kusinai lén lút trợn nhìn Yoru một cái. Yoru, ngươi định làm gì? Nàng nhịn không được hỏi. Toàn bộ vũ quốc xung quanh đại khái 200 cây em. Giả thiết một phát vĩ thú Shuriken sinh ra nhiệt độ cao có thể bốc hơi rơi xung quanh 10 km mây đen. Như vậy chúng ta đại khái cần bốc hơi bao nhiêu lần? Yoru cười nói. Conan suy nghĩ một chút. 20 lần. Yoru nâng trán. Người chắc chắn thiên phú rất có vấn đề. Chấm ngoặc kép, đồ đần, là 200 lần a. Có thể coi là diện tích. Kusinai cười nhạo nói. Yoru quay đầu nhìn nàng. Người chắc chắn thiên phú cũng có vấn đề. Chấm ngoặc kép, là 400 lần a hai vị. Hắn im lặng nói. Kusinai cùng Conan đồng bộ quính xuống. Vậy chúng ta liền từng người phụ trách 200 lần vĩ thú Shuriken sao? Kusinai hỏi. Yoru nhưng lại lắc đầu. Không được, mây đen là lưu động. Nếu như không thể một nháy mắt toàn bộ bốc hơi rơi. Như vậy chúng nó sẽ tung bay. Dần dần tản ra. Căn bản không có cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên chúng ta cần từng người phân ra 200 cái. Ảnh phân thân. Sau đó phân bố trên bầu trời vũ quốc. Lại đồng thời vung ra vĩ thú Shuriken mới được. Kusinai nghe thẳng lắc đầu. Có thể là ta không biết bay nha. Chấm ngoặc kép. Vậy liền cần Conan hỗ trợ. Yoru nhìn hướng Conan. Người có thể chống đỡ 200 cái ảnh phân thân sao? Conan nhẹ gật đầu. Hẳn là có thể. Vậy liền hành động. Yoru cùng Kusinai liếc nhau. Sau đó trên thân hai người đồng bộ dâng lên ngọn lửa màu vàng óng chakra tới. Hai người từng người phân ra ảnh phân thân. Sau đó Yoru chính mình bay lên trời. Kusinai thì tại Conan ôm cái bay đi lên. 400 đạo kim lập lòe bóng người tản đi khắp nơi bay khỏi. Cuối cùng phảng phất trên bàn cờ quân cờ. Trên bầu trời vũ quốc hình thành tản điểm bức tranh. Dự bị, xì xì xì. Theo Yoru ra lệnh một tiếng. Tất cả bóng người màu vàng óng giơ lên tay phải. Đen như mực vĩ thú Shuriken dần dần thành hình. Phóng. Siêu siêu siêu. Vô số vĩ thú Shuriken bay ra ngoài. Tiếp lấy tất cả bóng dáng vỗ cánh cực tốc hạ xuống. Theo vũ quốc mặt đất coi trọng Sora. Liền sẽ phát hiện bầu trời trong mây đen bỗng nhiên đồng thời sáng lên 400 đạo quang mang. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Gần như không phân rõ người nào trước người nào về sau. Mấy hơi thở bên trong. Tất cả vĩ thú Shuriken đều nổ tung ra. Vũ quốc dân chúng vô ý thức ngẩng đầu. Sau đó nhìn thấy để bọn họ cả đời khó quên một màn. Toàn bộ u ám tầng mây phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Vô số liệt dương hào quang lấp lánh. Sau đó, tầng mây bên trong luồng thứ nhất chỉ riêng bắn rơi đại địa. Đón lấy, vô số chùm sáng phảng phất xuyên qua cái sàng rơi xuống. Vũ quốc đại địa khắp nơi tỏa ánh sáng. Tất cả chùm sáng dần dần khuếch tán. Cuối cùng, lan tràn đến toàn bộ bầu trời. Vũ quốc, triệt để trời trong. Vô số dân chúng đi ra che mưa tòa nhà. Đi tới trên đường phố. Kinh ngạc nhìn bầu trời. Thiên na sao lam. Chỉ riêng như vậy chói mắt. Đây là bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng. Về sau nhẫn giới sử sách như vậy ghi chép. Kéo dài một tháng trời nắng xua tán đi vốn là vũ quốc dân chúng đáy lòng mù mịt. Đem hy vọng chi quang chiếu rọi tại bọn hắn trong linh hồn. Hokage đệ tứ quà tặng. Để bọn họ bắt đầu chân chính chờ mong trở thành hắn che chở cho một thành viên. Chấm ngoặc kép, đây là nói sau. Trước mắt mà nói, vũ quốc chuyện phát sinh lớn nhất ý nghĩa là kinh sợ. Conan đem Hokage đệ tứ xua tan toàn bộ vũ quốc mây đen sự tích truyền bá đi ra. Đương nhiên, phát sinh chuyện thần kỳ như vậy, bản thân là đủ truyền khắp nhẫn giới. Rất nhanh, làng mây, làng đá, làng cát liền đều chiếm được tin tức. Trong lúc nhất thời, nhẫn giới im lặng, đây là độc thuộc về cửu vĩ uy lực. Nếu không vô luận đổi cái nào vĩ thú đến, trước không quản có thể hay không đem Biyudama, vĩ thú ngọc, phun đến bầu trời, chỉ là xua tan mấy trăm cây em xung quanh cần chakra lượng. Liền không phải là chúng nó có thể cung cấp, mà còn ở trên trời xua tan mây đen ý vị như thế nào. Màng ý nghĩa nhẫn giới ngoại trừ Onoki cái kia lão lưu manh. Lại có Kage biết bay. Biết bay mang ý nghĩa tùy thời trộm nhà năng lực. Mà còn Hokage đệ tứ bản thân liền có đủ cực mạnh phong ấn thuật truyền thừa. Nói cách khác bọn họ các thôn kết giới tỷ lệ lớn vô dụng. Cái này còn chơi cái gì? Làng cát cái thứ nhất rụt đầu. Đem ninja bộ đội điều trở về. Làng đá theo sát phía sau. Làng mây nhìn lại. Lúc đầu khuyến khích hắn hướng Konoha tạo áp lực tiểu lão đệ tất cả đều vắt chân lên cổ chạy. Cái này tiến thoái lưỡng nan. Cứng ở nơi đó. Kusinai. Tại vũ quốc chơi đến vui vẻ sao? 3 ngày sau, Yoru một lần nữa ôm Kusinai mềm mềm thân thể nhỏ bay trở về Konoha. Vui vẻ nha. Hi hi. Nàng mát mẻ tiếng cười phiêu tán rơi rụng một đường. Để ôm hắn Yoru trong lòng liền một điểm mù mịt đều sinh không nổi tới. Rất nhiều năm trôi qua, Kusinai vẫn là duy trì nàng đơn thuần cùng nhiệt tình. Kusinai, ta muốn ra thôn một đoạn thời gian. Trở lại Konoha về sau, Yoru đáp xuống bên ngoài kết giới. Cho hai cái thủ thành nhẹ gật đầu. Sau đó nắm Kusinai một đường đi trở về nhà. Bất quá không đợi hắn đem Kaguya thân thể khống chế tới. Liền bị hai cái tiểu gia hỏa nhào tới trên thân. Thúc thúc, ngươi trở về á? Đây là bên trái Hinata. Thúc thúc, ta nhớ ngươi lắm. Đây là bên phải Hanabi. Yoru chỉ có thể đem các nàng cùng một chỗ ôm vào trong lòng. Hai cái tiểu yêu tinh. Kusinai tức giận chống nạnh. Đúng rồi, Yoru ngươi vừa vặn nói muốn ra thôn. Đi nơi nào nha? Có thể hay không mang ta cùng một chỗ? Nàng có chút trông đợi nói. Yoru chậm rãi lắc đầu. Lần này là đi báo thù. Ta không muốn ngươi đi theo ta mạo hiểm. Báo thù. Kusinai biến sắc. Ngươi nói là lúc trước người đeo mặt nạ kia. Ngươi biết hắn hạ lạc. Ân. Yoru sắc mặt chậm rãi trở nên trầm ngưng rất nhiều. Rất nhiều chuyện ta đều ghi vào trong lòng. Không quản là tỷ tỷ tương lai. Vẫn là ác ý tổn thương các ngươi người. Chấm ngoặc kép. Yoru, chấm ngoặc kép, Kusinai muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, gặp phải ta hắn chỉ có trốn phần. Đi qua dung hợp, ta đạo phản nhãn lực lần thứ hai tăng lên. Yoru buông lỏng nói. Kusinai mím môi. Ân, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Yoru nhẹ gật đầu. Thúc thúc, ngươi làm sao không cười nha. Lúc này, Hanabi bỗng nhiên đưa tay giật giật gương mặt của hắn. Ta thích nhìn thúc thúc cười. Chấm ngoặc kép. Bên kia Hinata học theo. Thúc thúc cười. Chấm ngoặc kép. Yoru ủ rột tâm tình nháy mắt bị các nàng cho chữa khỏi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.